Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiết bộ truyện này. Chuyện còn đâu đó hơn 1.000 chương, rất dài. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 21 mang tên Đá Vá Trời. Đêm đó, Dương Lâm dẫn mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Trình Giảo Kim cùng tới vương phủ của mình. Sau khi dự tiệc rượu xong, Kháo Sơn Vương ngỏ lời mời mấy người bọn họ cùng ra trận tương trợ vây quét thổ phỉ ở núi Ngõa Cương. Trình Giảo Kim trọng đạo nghĩa, không thể từ chối. Có điều lo lắng bởi vì chuyện này mà đắc tội với đại thuật sĩ, nên Quý Bất Quý bịa ra lời nói dối rằng thời gian này Ngô Miễn sắp sửa phi thăng thành tiên, ông già và hai con yêu quái cần phải ở bên hộ pháp. Khước từ lời mời của lão Dương Lâm, chuyện tiêu diệt thổ phỉ núi Ngoa Cương tuy là chuyện lớn, nhưng cũng không thể so với việc Ngô Miễn đắc đạo thành tiên. Dương Lâm nghe xong chỉ than tiếc rằng bản thân không bất được thì giờ đến chứng kiến. Chuyện nhờ vào bọn họ cùng đi tiêu diệt Ngõa Cương quân chỉ đành từ bỏ, lại khách khí thêm mấy câu. Sau đó Dương Lâm đích thân đưa bọn họ về phòng nghỉ cho khách trong vương phủ nghỉ ngơi. Đám binh sĩ Trình Giảo Kim thì được ông ta sắp xếp vào quân doanh đóng ở ngoài thành, cho gã đi làm quen với những sự vụ lớn nhỏ trong quân. Đợi tới ngày kia đại quân xuất phát, Trình Ma Vương dưới cái tên Quy Nhân Nghĩa sẽ là quan kỳ bài theo sát không rời bên cạnh lão Dương Lâm. Dương Lâm vừa mới rời đi, bên ngoài phòng khách liền vang lên tiếng người gõ cửa, sau đó là giọng nói của Khâu Phương. Hai vị Ngô Miễn, Quý tiên sinh đang nghỉ ngơi chưa? Khâu Phương đến thăm hỏi, không biết có quấy rầy hai vị hay không. Tính thời gian thì ông già ta liền biết ngươi cũng nên đến rồi. Quý Bất Quý cười khà khà nói tiếp, nếu Khâu Phương ngươi không tới, ông già ta cũng sẽ bảo Nhân Sâm đi mời ngươi sang. Vào đây đi, có lời gì chúng ta giáp mặt nói thẳng. Quý Bất Quý vừa dứt lời, Khâu Phương đã đi xuyên qua cửa tiến vào. Nhìn thấy hai người hai yêu trong phòng đều chưa có ý định nghỉ ngơi, vị phương sĩ từng là đệ tử của Hòa Sơn khẽ mỉm cười nói, vừa rồi lúc đứng ngoài cửa ta có chút do dự, ban đêm mạo muội đi bái phòng như vậy có khi nào sẽ quấy rầy các vị hay không. Cùng may mọi người đều chưa ngủ. Khâu Phương người còn rông dài như thế nữa thì chúng ta đi ngủ thật đấy. Không đợi Khâu Phương nói xong, Quý Bất Quý đã cười tủm tỉm ngắt lời hắn. Dừng một chốc, ông già mới nói tiếp, người là người đã bước qua sinh tử, hiểu thấu mọi chuyện, không ngờ lại vẫn như vậy luẩn quẩn trong lòng. Nhìn cái bộ dạng muốn nói lại thôi của ngươi đi, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn tính kế ông già ta đấy. Người duy nhất dưới gầm trời này có thể tính kế Quy lão tiên sinh vẫn đang câu cá ngoài Đông Hải chưa về, khi nào tới phiên một phương sĩ nho nhỏ như ta chứ. Khâu Phương khẽ mỉm cười lại nói tiếp, thử không dám giấu giếm, ta có một chuyện liên quan tới Kháo Sơn Vương. Chuyện này hết sức quan trọng. Khâu Phương vốn đã nên nhập luân hồi chờ đầu thai chuyển thế từ sớm, song bởi vì nó mà vẫn luôn trì hoãn đến tận lúc này. Trong khi nói, Khâu Phương cởi bỏ phục sức trên người mình, lộ ra da thịt đã thối rữa bên trong. Phải đếm được hơn 10 chỗ đã thấy cả xương cốt trắng hếu, thậm chí còn có mấy con giỏi to bằng hạt gạo lúc nhúc bò đầy. Không biết hắn đã che giấu phương pháp gì, cơ thể đã hư thối đến tình trạng này, thế mà lại không hề bốc mùi hôi thối. Trông thấy dấu vết phân hủy thối rữa trên người Khâu Phương, Ngô Miễn rốt cuộc cũng mở miệng nói, thì ra thân thể của ngươi sớm đã chết rồi, còn có thứ gì chưa buông bỏ được vậy? Hiếm khi nghe thấy nam nhân tóc bạc này nói được một câu tiếng người, Khâu Phương cười khổ một tiếng đáp, bốn di ta có thể đoạt xá, nhưng lại sợ trong lúc đó sẽ xảy ra sự cố dẫn tới trì hoãn chuyện lớn kia, nên cứ kéo dài mãi cho tới bây giờ. dùng răng mãi cuối cùng tự hại chính mình. Cùng mày ông trời có mắt, mời dần các vị tiên sinh tới đây. Rốt cuộc là đồ tôn của Quảng Nhân, sư tôn người học với Quảng Nhân không học được cái gì tinh túy, mà một chút mánh khóe này của hắn ngươi lại học đủ 10 phần 10. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, nhìn thoáng qua Ngô Miễn rồi nói tiếp: có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, bị Quảng Nhân lợi dụng bao nhiêu lần rồi, cũng không thiếu một lần này của ngươi. Khâu Phương lại cười một tiếng khổ sở, nói: vốn là ta cũng không muốn làm phiền tới các vị, thế nhưng chỉ sợ là thân thể này không kéo dài thêm được nữa. Trên lý thuyết thì 1 tháng trước Khâu Phương đã là người chết rồi, chỉ là hắn dùng mật pháp của phái phương sĩ giam lại hồn phách của mình bên trong cơ thể, lại dùng một chút cách thức đại loại như ướp xác để trì hoãn quá trình phân hủy. Bởi vì có mật pháp hộ thân, để đến tận bây giờ vẫn chưa bị bại lộ. Chỉ có điều cơ thể này của hắn dường như không còn gắng gượng được bao lâu nữa. Sở dĩ Khâu Phương làm như vậy là bởi vì hơn 1 tháng trước mà thấy mình sắp sửa mãn thọ quy tiên, lại bất ngờ phát hiện một khối đá vá trời mà năm đó Từ Phúc từng muốn hắn trở về đất liền tìm kiếm. Đến nay đã xuất thế, khối đá vá trời này trong lúc vô tình bị Dương Lâm xem như đá huyền hoàng mua về. Bây giờ đại nạn của Khâu Phương đã giáng xuống, lại không tìm được Quảng Nhân và Hòa Sơn nhờ hỗ trợ, cuối cùng chỉ đành bỏ qua cơ hội luân hồi chuyển thế, ẩn mình ở chỗ Dương Lâm chờ cơ hội thích hợp ăn cắp đá vá trời. Mặc dù thuật pháp của Dương Lâm không hề bằng Khâu Phương, nhưng hiện giờ cơ thể của hắn đã chết, đan điền chứa đựng thuật pháp cũng đã hư thối, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng thi triển được một chút thuật pháp thao túng quỷ thần. Nếu thật sự động thủ với Dương Lâm, Khâu Phương cũng hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Trong lúc hắn đang đau đầu không có biện pháp, chuẩn bị đi tìm Quảng Nhân và Hòa Sơn đem chuyện này phó thác cho hai thầy trò bọn họ, thì ông trời lại dẫn mấy đại tu sĩ Ngô Miễn và Quy Bất Quy tới trước mặt. Nghe Khâu Phương kể lại đầu đuôi câu chuyện, Ngô Miễn không khỏi có chút xúc động. Thủ đoạn giam cầm hồn phách bên trong xác chết thực chất là pháp môn hại người. Bình thường chỉ khi có huyết hải thâm thủ mới nghĩ đến việc sử dụng giam hồn phách của kẻ thù lại bên trong thân xác, để cho người đó tận mắt nhìn thấy cơ thể của mình từng chút một hư hỏng thối rữa. Cuối cùng cho dù chỉ còn lại một đống xương trắng, hồn phách vẫn không thể thoát ra ngoài. Không ngờ trên đời này lại có người dám thi triển tà pháp này trên chính cơ thể của mình. Lúc nhìn thấy các vị xuất hiện, ta liền biết mình rốt cuộc cũng đã được giải thoát rồi. Khâu Phương khẽ nở nụ cười, nhìn vẻ mặt Quy Bất Quy có chút cứng lại, nói tiếp: thủ đoạn giam cầm hồn phách này của ta không thể giải được, đợi đến khi các vị lấy được đá vá trời thì dùng liệt hỏa thiêu rụi cơ thể ta, ta mới có cơ hội đi luân hồi chuyển thế. Nhưng ngày tháng tối tăm này cũng coi như là ta để lại tội lỗi năm xưa đã hại chết Cương Nguyên và mấy vị đồng môn. Xin hãy thay ta đưa đá vá trời giao tận tay đại phương sư Tử Phúc, nói rằng Khâu Phương may mắn không làm nhục mệnh bề trên. Chỉ vì một khối đá vá trời có đáng giá không? Quy Bất Quy thu lại vẻ tươi cười, tiếp tục nói: người chết rồi, mọi chuyện coi như xong. Người đã thành ra cái dạng này, sự việc trước sau vẫn còn chưa thông suốt nữa sao? Chính bởi vì đã thông suốt rồi mới khiến ta nhìn thấy được ý trời. Khâu Phương đã một nụ cười mãn nguyện như được giải thoát, sau đó tiếp tục nói: trước khi trên có thể gặp được đá vá trời là ý trời, các vị xuất hiện ở đây cũng là ý trời, ta chỉ là thuận theo ý trời mà thôi. Lâu này Bách Vô Cầu ngồi bên cạnh rút cuộc nghe cũng hiểu, tên thô lỗ có chút mù mờ lên tiếng hỏi: à, không phải chỉ là một cục đá thôi sao? Trên đời này thiếu gì đá, đá vá trời, đá huyền hoàng gì đó có tác dụng gì chứ? Đá vá trời chỉ là có thể vá trời. Quy Bất Quy đang định giải thích cho thằng con trai nhặt của mình thì đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, lập tức quay lại nói với Khâu Phương: Tử Phúc vẫn luôn ở Đông Hải không quay về, là đang dùng thuật pháp lấp lại hải nhãn Bao nhiêu năm nay ông già ta cứ cho rằng lão ta ở ngoài đó câu cá, thì ra là lão già đó đang làm chuyện này. Điền vẻ mặt Bách Vô Cầu đang muốn mở miệng thắc mắc hải nhãn là cái thứ gì, Quỷ Bất Quỷ đơn giản lên tiếng trước. Hải nhãn chỉ là khe hở xuất hiện trên biển, nếu như không lấp vào thì hải nhãn sẽ ngày càng lớn. Đầu tiên là sẽ gây rò rỉ nước biển, sau đó lớn dần đến mức phân chia thế giới thành hai nửa. Đến lúc đó thật sự chính là cảnh tượng long trời lở đất. Đại phương sư cần đá vát trời để làm gì? Không phải việc mà Khâu Phương có thể hỏi được. Vẻ mặt Khâu Phương ngoại trừ mỉm cười ra thì không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Đại phương sư Tử Phúc nói muốn tìm đá vát trời, ta chỉ việc đi tìm rồi đưa về là hết nhiệm vụ. Người nói những lời này làm ông già ta thật muốn thu nhận một đệ tử giống như ngươi đấy. Trên mặt Quy Bất Quy rốt cuộc lại xuất hiện dáng vẻ cười đùa tương tự thường ngày. Ông già nhìn thoáng qua Ngô Miễn một chút rồi nói, đi tìm một khối đá chắc cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu nhỉ. Không phải ông đã đồng ý rồi đấy sao? Ngô Miễn trợn mắt nhìn ông già một cái, tiếp tục nói, ta cũng muốn xem thử một chút đá vát trời rốt cuộc trông như thế nào. Thấy hai người đều đã đồng ý thay mình đi tìm đá vát trời, lúc này Khâu Phương mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, đoạn lại nói tiếp, lúc trước Dương Lâm coi là đá huyền hoàng mà mua về, có điều đá huyền hoàng cũng là thiên tài địa bảo hiếm có. Ông ta đã đem khối đá ấy cùng với những bảo bối khác cất giữ trong vương phủ ở thành Đăng Châu, còn có mấy tên tu sĩ làm nhiệm vụ trông chừng. Hết chương 21, chúng ta cùng nghe tiếp chương 22, thành Đăng Châu. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Nguyên Hùng ủng hộ 100.000 qua Vietcombank với lời nhắn ủng hộ miễn chuyển. Cảm ơn rất nhiều nhé. Để tình Khâu Phương dù chết cũng không từ bỏ, Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhận lời thay hắn đi tìm khối đá vá trời trông giống đá huyền hoàng kia. Đêm hôm đó, mấy người bọn họ từng người sử dụng đồn pháp yêu thuật riêng di chuyển đến một huyện thành nhỏ cách thành Đăng Châu chỉ 30 dặm đường. Ở bên ngoài huyện thành vậy mà lại phát hiện ra một kho hàng của hiệu buôn Tứ Thủy vừa mở cửa trở lại. Sau khi Đại Tùy thống nhất thiên hạ, hai anh em Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên ở ngoài biển xa lại bắt đầu động tâm tư. Những năm gần đây bắt đầu lục tục cho mở lại các cửa hàng kho bãi, một vài thương đội di chuyển đến các nơi buôn bán cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Một lần nữa để thấy kho hàng của hiệu buôn Tứ Thủy mở cửa, Quỷ Bất Quỷ liền sai thằng con trai Nhặt nhà mình đi gõ cửa, bao ra thân phận với vị quản sự còn đang buồn ngủ lơ mơ. Cùng may là sau khi mở cửa làm ăn trở lại, Lưu Hủy hết sức cẩn thận dặn đi dặn lại đám quản sự trên đất liền. Nghe thấy tên Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái thì tuyệt đối không được chậm trễ vướng chân bọn họ. Bất kể hai người, hai yêu này muốn cái gì cũng đều phải dốc lòng đáp ứng. Cơn bực bội bị dựng dậy lúc nửa đêm của quản sự kho hàng lập tức bay sạch. Đứng một bên tươi cười nịnh nọt chờ đợi ông già sai phái. Chỉ tiếc là trời đã quá muộn, muốn tìm một cỗ xe ngựa thật sự rất khó khăn. Cuối cùng quản sự kho hàng đành phải đưa xe ngựa chở hàng cho mấy người bọn họ. Mặc dù không thể so với cỗ xe ngựa xa hoa năm xưa được hai vị chủ nhân đặc biệt chuẩn bị, nhưng ít nhất cũng có phương tiện thay cho hai chân đi đến thành Đăng Châu. Thế là việc đánh xe vẫn do Bách Vô Cầu phụ trách, theo chỉ dẫn của Khâu Phương chạy về hướng thành Đăng Châu. Trong lúc di chuyển, Quỷ Bất Quỷ hỏi thăm Khâu Phương về tình hình gần đây trong thành Đăng Châu. Sau khi Dương Lâm rời khỏi Đăng Châu trở về kinh, hiện tại trong thành do con nuôi của ông ta là Thái Bảo La Phương chủ trì mọi việc. Dương Lâm không có con cái, chỉ nhận một đứa con nuôi là La Phương. Nghe đồn là năm đó lão Dương Lâm bị người ta ám sát, chính nhờ La Phương năm ấy vừa tròn 9 tuổi cứu cho một mạng. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, ông ta liền thu nhận La Phương làm con nuôi. Bao nhiêu năm qua vừa luôn dâng theo bên người. Lần này Dương Lâm rời khỏi thành Đăng Châu, nơi này liền do La Phương làm chủ. La Phương đơn giản chỉ là tổng quản thành Đăng Châu, còn người trông coi vương phủ của Dương Lâm mới thật sự là một nhân vật thần bí. Lúc trước khi Khâu Phương biết tin đá vá trời rơi vào tay Dương Lâm, trước sau đã lẻn vào thăm dò vương phủ hai lần, kết quả cả hai lần đều thất bại trong tay kẻ thần bí này. Nếu không phải Khâu Phương phản ứng nhanh nhạy, e là đã phải ăn lỗ nặng trong tay người này rồi. Kẻ thần bí à? Quy Bất Quy cũng không phải quá để ý đến người này. Dù sao thì dựa vào bản lĩnh hiện giờ của ông già và Ngô Miễn, kể cả kẻ thần bí kia có là Quảng Nhân hay Hòa Sơn thì cũng không làm gì được bọn họ. Hơn nữa Dương Lâm tuy được xưng là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, có điều bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, thuật pháp nông sâu thế nào đều lộ hết ra rồi. Có điều ông già cả đời tâm tư cẩn mật thận trọng, vẫn nói thêm vài câu. Dương Lâm có thể giao lại hết của cải cho người này trông giữ, xem ra ít nhiều cũng có chút bản lĩnh đấy. Quý Bất Quý tiên sinh, tuyệt đối đừng nên xem thường người này. Lục Trường Cúc bởi vì xem thường hắn mà ta suýt chút nữa đã bỏ mạng lại nơi đó. Khâu Phương nhìn thấy biểu cảm có vẻ không đồng tình của Quy Bất Quy thì lập tức lên tiếng. Giờ lại một chút hắn nói tiếp. Lục Trường cơ thể này của ta còn trụ được mà cũng không phải là đối thủ của người này. Nếu không phải trong lúc hỗn chiến y bị ta dùng phương thuật mê hoặc không dám tùy tiện hạ sát thủ, thì khả năng là ta đã chết trong vương phủ từ lâu rồi. Mà lúc đó ta dồn hết toàn lực ứng phó, nhưng ngay cả diện mạo của đối phương trông được thế nào ta cũng không nhìn ra được. Bạch Vô Cầu đang ngồi phía trước đánh xe, nghe thấy như vậy thì liền quay đầu lại nói với Khâu Phương. Nghe mặc kệ tên đó là thần thánh phương nào, ông già ông trẻ nhà ta đến cả thần tiên còn chơi chết được chứ. À, cái tên thần bí quỷ quái gì kia, dẫu có lợi hại đi chăng nữa cũng đâu thể nào là đối thủ của thần tiên được chứ. Nghe Bách Vô Cầu nói chuyện, Khâu Phương chỉ khẽ mỉm cười cũng không đáp lại. Ước chừng hai canh giờ sau, sắc trời dần sáng tỏ. Đi thêm một lúc nữa thì trông thấy cuối đường xuất hiện một tòa thành lớn. Cổng thành vừa mở ra, một đội quan binh bày chướng ngại vật đứng trước cổng kiểm tra dân chúng ra vào thành. Bọn họ trông thấy một cỗ xe ngựa chở hàng từ xa chạy tới. Trên xe ngồi 4-5 người kỳ kỳ quái quái, già trẻ lớn bé đủ cả. Đây không phải là Khâu Phương tiên sinh sao? Không phải lão nhân gia ngài đi theo Kháo Sơn Vương Điện Hạ vào kinh rồi hả? Sao lại quay về thành Đăng Châu chúng ta như thế chứ? Quản bình dẫn đội trước cổng thành nhận ra Khâu Phương. Vị tu sĩ này mặc dù mới đầu quân dưới trướng của Kháo Sơn Vương hơn một tháng ngắn ngủi, nhưng nhờ biểu diễn tuyệt kỹ phương thuật nên được lão Dương Lâm giữ lại bên người. Khi đó Khâu Phương vẫn còn chưa chết, thật sự thi triển ra vài món thuật pháp hoa mỹ đẹp mắt. Dân chúng trong thành Đăng Châu liền truyền tay nhau rằng hắn là thần tiên chuyển thế. Nhắc tới vị tu sĩ Khâu Phương này, quần dân trong thành không ai không biết, không người không hay. Điện hạ sai ta về trước, có việc cần làm. Khâu Phương đã một nụ cười với quan binh canh gác cổng thành, lại chỉ vào những người khác trên xe, tiếp tục nói. Mấy vị này cũng là những tu sĩ được điện hạ phân công cùng ta trở về làm việc. Mong các vị quan binh tạo điều kiện, chúng ta làm xong việc mà điện hạ giao phó, còn phải nhanh chóng quay lại kinh thành. Nhân vật giống như thần tiên thế này, quan binh gác cổng thành đương nhiên không dám đắc tội. Đang định cho kéo chướng ngại vật một bên đường cho xe ngựa đi qua, bỗng nhiên nghe thấy có người hô lớn. Tu sĩ Khâu Phương vào thành, cả người liền không cần xem công văn mở đường sao? Cả người đã quên lời Kháo Sơn Vương Điện Hạ nói gì rồi hả? Không có công văn làm bằng chứng, cho dù là đích thân Điện Hạ tới cũng không thể tự tiện vào thành. Cùng với tiếng hô, một đội binh mã từ trong thành chạy ra. Đội quân này đều là kỵ binh, cầm đầu là một người trắng trẻo mập mạp, mặc khôi giáp. Đội kỵ binh chạy ra cổng thành, tên mặt trắng mập mạp cũng không xuống ngựa, mà ngồi trên lưng ngựa, hơi khom lưng, hành một bán lễ với Khâu Phương, sau đó mới cất lời. Điện hạ đã nhờ tiên sinh trở về làm việc, nói vậy chắc hẳn cũng đã phê công văn làm bằng chứng. vẫn mong Khâu Phương tiên sinh đem bằng chứng ra, đừng làm khó quân lính thủ thành. Tướng quân ngồi trên lưng ngựa chính là con trai nuôi La Phương của Kháo Sơn Vương. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Khâu Phương liền cau mày, đang định bịa ra một cái cớ rằng đã làm rơi mất công văn mở đường, thì Ngô Miễn đang ngồi bên cạnh đột nhiên lấy từ trong ngực áo ra một tập giấy, thuận tiện đưa cho tên mập mặt trắng kia. Nhìn thấy khóe mặt đuôi mày của nam nhân tóc bạc này để mang vẻ mỉa mai châm chọc, trong lòng La Phương không khỏi giận dữ. Thế nhưng khi nhìn thấy bút tích của Kháo Sơn Vương tự tay phê chuẩn công văn vào thành trên tập giấy mà y đưa qua, La Phương lập tức thay đổi nét mặt, tươi cười nịnh nọt đem tập giấy trả lại cho Ngô Miễn. Con gần ra đây làm cái gì? Mau chóng nhường đường cho đoàn người của Khâu Phương tiên sinh vào thành đi. Sau khi tận mắt nhìn thấy công văn do lão Dương Lâm tự tay viết, La Phương lập tức sai quan binh trước cổng thành dẹp đường cho xe ngựa tiến vào, sau đó quay sang nói với Khâu Phương: Kháo Sơn Vương đem cả thành Đăng Châu lớn như vậy đều do cho La Phương trông giữ. La Phương không dám có chút chậm trễ nào, vẫn mong Khâu Phương tiên sinh và các vị đại tu sĩ chớ trách tội. La Phương tướng quân cũng chỉ là hết lòng tận tụy vì điện hạ thôi, Khâu Phương làm sao dám trách tội. Khâu Phương biết là do Ngô Miễn giở thủ đoạn, cho nên cũng theo bậc thang đi xuống, khách khí trao đổi vài câu, liền để Bách Vô Cầu đánh xe ngựa chạy vào trong thành. Đi theo bóng dáng xe ngựa đi xa, La Phương khẽ cau mày lẩm bẩm nói: sao hôm nay trông Khâu Phương khang khác với lần trước rời đi nhỉ? Có gì đó rất quái lạ. Khâu Phương ở trong thành Đăng Châu cũng có nhà riêng, Dương Lâm tặng cho hắn một tòa sơn viện hai cửa ra vào ở ngay bên cạnh Kháo Sơn Vương phủ. Xe ngựa đi theo chỉ dẫn của hắn dừng lại ngay trước cổng nhà. Y ỷ mình mời được đại tu sĩ đến giúp đỡ, Khâu Phương không thèm đợi đến ban đêm mới hành động. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Quỷ Bất Quỷ bảo Đốc Nhậm Tam dùng phép độn thổ đi vào trong vương phủ thăm dò một lượt. Thằng Nhong đi một lúc lâu trở về nói với mấy người bọn họ: nhân sơn bọn ta nhìn thấy rõ rồi, ở nơi mà Khâu Phương chỉ đúng là có một mật thất, còn được bên dưới mật thất có một tầng trận pháp ngăn cản, nhân sơn bọn ta không tiến vào bên trong được, mà cũng không nhìn thấy bên trong đó có người trông coi. Khâu Phương à, lần trước người thật sự không phải là non gan quá rồi tự mình hù dọa mình đấy chứ? Bên trong xác thật là có thủ vệ, có lẽ là đã ra khỏi thành làm việc, hoặc là vẫn đang mai phục ở một chỗ nào đó trong phủ, chưa biết chừng ấy. Khâu Phương nghe Nhóc Nhậm Tam nói không nhìn thấy thủ vệ, trong lòng lại càng thấy là ý trời sắp đặt, lập tức cổ vũ giật dây Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi vào ăn cắp đá vá trời. Quy Bất Quy cũng cảm thấy trong thành Đăng Châu nho nhỏ này không thể có đại nhân vật nào đến bán mạng cho Dương Lâm. Việc đơn giản như vậy cũng không cần cả Ngô Miễn cùng ra trận, thế là ông già hiếm được một lần đích thân tình nguyện vất vả một chuyến, thi triển thuật pháp đi xuyên qua tường vào bên trong vương phủ, thay Khâu Phương hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trong kiếp này. Trước khi đi, Quỷ Bất Quỷ đã nói chỉ cần thời gian chưa đến nửa canh giờ là sẽ mang đá vá trời trở về, thế mà đến lúc này ông già đã đi vào được một canh giờ rồi lại vẫn không thấy có ai từ trong vương phủ đi ra. Hết chương 22. Chương 23. Quy Bất Quy mất tích. Dưới ánh hào quang của Ngô Miễn, vị trí của Quy Bất Quy ít nhiều có chút xấu hổ. Ngoài trừ những lúc cần động não tính toán, bình thường khi đồng thủ đánh nhau, ông già đều đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hơn nữa, với tình khí ẩm ương hận trời hận đất của nam nhân tóc bạc kia, thì cơ hội ra tay thể hiện của Quy Bất Quy vốn đã ít lại càng ít hơn. Có điều nói thế nào thì năm đó ông già cũng là một trong số những đệ tử của Tử Phúc, tuy không phải là đồ đệ thân cận lớp chữ quảng, nhưng vẫn mạnh hơn đại đa số những người chữ quảng này. Những bậc cao niên sống cùng thời với Quy Bất Quy, trừ người có thân thể trường sinh bất lão, hầu hết đều đã suy tàn hoặc bước sang thế giới bên kia. kẻ có thuật pháp mạnh hơn Quy Bất Quy đến thử cũng chỉ có mấy người. Thời điểm tới thành Đăng Châu, có thể nói người duy nhất có thuật pháp cao cấp hơn ông già chỉ có một mình Ngô Miễn tóc bạc. Dù có chạy tới hoàng cung thì bây giờ ông già cũng nên trở về rồi chứ nhỉ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tâm trạng Bách Vô Cầu cũng ngày càng không yên ổn. Tên thổ lỗ nhìn về phương hướng ban nãy Quy Bất Quy biến mất, lẩm bẩm trong miệng: "Nếu biết vậy thì vừa nãy ông đây đã đi theo rồi. Bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, ai biết được ông già con len lút đi tự sát một mình hay không. Không muốn cùng ông đây đi luân hồi thì cứ việc nói thẳng ra." "Không đợi nữa." Nhìn sắc trời dần tối lại, lòng dạ Ngô Miễn đột nhiên dấy lên một sự cảm bất thường. Y liền chủ động đứng dậy, dựa theo vị trí ban nãy Quy Bất Quy xuyên tường đi qua, dự định đi vào theo. Lúc này Bách Vô Cầu và Nóc Nhậm Tam đều sắp lại gần, hai con yêu quái cũng cảm thấy chuyện này có điều gì cổ quái. Ai mà biết được một lát nữa Ngô Miễn có giống như Quy Bất Quy một đi không trở lại hay không. Bị hai con yêu quái sống chết đòi theo, Ngô Miễn đồng ý đưa hai đứa nó cùng đi sang vương phủ bên kia kiểm tra. Đã mang theo bọn chúng, vậy thì dứt khoát đưa theo cả Khâu Phương cùng đi luôn. Nam nhân tóc bạc cũng không muốn đến khi đưa được Quy Bất Quy và Đá Vác Trời quay về là phát hiện trong nhà thiếu mất một người. Vì mang theo cả Khâu Phương không còn năng lực sử dụng thuật pháp, Ngô Miễn buộc phải thay đổi kế hoạch. Y thi triển phép ẩn thân, che giấu bản thân và hai con yêu quái cùng với Khâu Phương. Hai người hai yêu trực tiếp đi qua cổng lớn Kháo Sơn Vương Phủ, thẳng vào bên trong. Theo chỉ dẫn của Khâu Phương, Ngô Miễn dẫn mọi người cùng đi thẳng đến vị trí mật thất. Dọc đường đi vẫn không hề phát hiện khí tức của Quy Bất Quy, giống như ông già đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này vậy. Đi thẳng một đường đến một ô cửa nách ở sau sảnh, Khâu Phương giơ tay chỉ về phía cánh cửa mà nói: "Qua cánh cửa này lại đi tiếp, qua thêm một cánh cửa ngầm nữa là tới mật thất. Lúc trước ta đã chạm trán thủ vệ ở một góc tối cách xa vị trí mật thất. Vừa rồi Nhóc Đầm Tam không nhìn thấy thủ vệ, nó không chừng lúc này hắn ta đã trở lại rồi." Không đợi Khâu Phương nói xong, Ngô Miễn đã thản nhiên đẩy cánh cửa nách ra. Khoảnh khắc y vừa định bước chân vào thì từ bên trong cửa nách đột nhiên loe lên một tia sáng lạnh. Nam nhân tóc bạc chưa rõ tia sáng kia là thứ gì, lập tức theo phản xạ có điều kiện lùi ra sau một bước. Khi tia sáng sượt qua bên người, Ngô Miễn mới thấy rõ đó là mấy cây châm bằng đồng, chỉ dày hơn sợi tóc một chút. Trên đầu mỗi châm lập loè ánh sáng màu xanh lam, có vẻ như đã bị ngâm trong kịch độc. "Đồ chơi trẻ con." Ngô Miễn tỏ vẻ khinh thường nói một câu, rồi há miệng thổi nhẹ một hơi vào mấy cây châm đồng. Mấy cây châm thế mà nháy mắt tóe lửa, để khi rơi xuống đất đã hóa thành vũng nước đồng. Sau khi hóa giải châm đồng, nam nhân tóc bạc cười lạnh một tiếng tiếp tục đi về phía cánh cửa nách. Nhưng đúng vào lúc một chân của Ngô Miễn vừa bước qua cánh cửa, cơ thể ít đột nhiên méo mó vặn vẹo hết sức kỳ quái, và rồi ở ngay trước mặt hai con yêu quái và Khâu Phương tan biến vào bên trong cánh cửa. Hai con yêu quái và Khâu Phương chứng kiến cảnh tượng này đều đại kinh thất sắc. Bách Vô Cầu là người đầu tiên vọt vào bên trong cánh cửa, ở trong đó tìm kiếm một vòng cũng không thấy bóng dáng Ngô Miễn đâu. Nhìn thấy tên thổ lỗ lại không hề biến mất giống như nam nhân tóc bạc, Nhóc Đậm Tam và Khâu Phương cũng đồng loạt tiến vào, cẩn thận tìm thật kỹ mà vẫn không thấy bóng dáng Ngô Miễn đâu. Không tìm được tung tích của Ngô Miễn, Bách Vô Cầu quay lại nói với Nhóc Nhậm Tam ở phía sau: "Ông già nhà chúng ta chắc đến tám phần là cũng mất tích giống như vừa rồi. Chuyện gì thế này đây? Vừa mất một người, giờ lại lạc thêm một người nữa. Nhậm Lão Tam à, người nói xem bây giờ phải làm sao đây?" "Đã biết phải làm gì mà đến giờ vẫn đứng ở đây thì nên xem bọn ta chính là củ cải." Nhóc Đậm Tam tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn cháu trai nhà mình một cái, rồi quay đầu nói với Khâu Phương: Ai kia nhỉ? Là chiếc cây cũng ăn mệt như thế này hả? Xong làm sao mà thoát ra được thế? Ta không gặp phải tình cảnh như vậy. Đi vào đây đâu phải thủ vệ. Trong lúc đánh nhau phát hiện không địch lại kẻ đó, cho nên mới tháo chạy thoát thân. Khẩu Phương nói đến đây dừng lại một lát, rồi nói vọng lên với không khí: xem ra lần trước người không hề để ta vào mắt, không thì khi đó ta đã rơi vào trận pháp của ngươi rồi, đúng không? Khẩu Phương vừa dứt lời, trong không khí liền vang lên một tiếng cười lạnh lẽo. Kế đó, một người đàn ông toàn thân bị che phủ trong khói đen từ hư không xuất hiện bên ngoài cửa nách. Người này đứng chắn trước cửa, nhìn về phía Khâu Phương và hai con yêu quái, nói: hơn tháng không gặp, Khâu Phương ngươi sao lại biến thành bộ dạng thế này rồi? Vốn gì ta còn muốn cùng ngươi tái chiến một phen, nếu bây giờ... Nhìn ngươi đi, ta dùng một ngón tay cũng đã đủ để bóp chết ngươi rồi. Lúc này Bách Vô Cầu bực bội quát lên với người vừa xuất hiện: đừng nói nhảm nữa, ngươi hù dọa ai đây hả? À, có bản lĩnh thì thả cha với ông trẻ của ông đây ra đi, rồi ngươi đi mà tái chiến với hai người bọn họ. Có thể gồng được trong thời gian nói hết một câu thì coi như ngươi siêu ấy. Vừa nói chuyện, tên thổ lỗ vừa lần mò trong ngực áo ra một cái còi bằng đất nung. Đây là pháp khí năm đó Quy Bất Quy luyện chế để gọi ra Bách Vô Cầu thứ hai. Ông già đã dặn rằng nếu khi Bách Vô Cầu gặp nguy hiểm mà cha ruột và ông trẻ của hắn lại không ở bên cạnh, chỉ cần thổi cái còi này lên là có thể hóa nguy thành an. Đầu lúc Bách Vô Cầu nhét còi vào miệng định thổi lên, người đàn ông đứng trong màn sương đen cũng đã nhìn ra chỗ cổ quái của nó, liền hất tay một cái về phía tên thổ lỗ. Cái còi ở trong miệng bất cứ lúc nào cũng có thể vang lên đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ văng tứ tung làm bị thương một phần mặt của Bách Vô Cầu. Vùng da bên khóe miệng bị mảnh vỡ cào rách, máu tươi từng giọt tí tách chảy xuống. Nếu cả người còn dám có hành động thiếu suy nghĩ thì lát nữa thứ bị nổ không chỉ có mặt đâu. Người đứng trong sương mù cảnh cáo một câu rồi quay sang nói với Khâu Phương: nói thế nào thì người công xuất hiện là phương sĩ, quanh quẩn bên cạnh Kháo Sơn Vương là muốn làm gì? Có phải là chịu sai khiến của Dương Tô để bên cạnh Kháo Sơn Vương Điện Hạ nghe ngóng tình báo hay không? Ta nghe nói Kháo Sơn Vương Điện Hạ có một khối đá huyền hoàng hiếm thấy, nên muốn đến đây ngắm nghía thưởng thức một chút thôi. Không có Ngô Miễn và Quy Bất Quy bên cạnh, Khâu Phương chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình. Hắn dứt khoát nói thẳng vào trọng điểm, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: người công nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ta rồi, ta muốn dùng đá huyền hoàng để luyện chế đan dược hóa giải bệnh tật trên người. Vốn dĩ là định đến thẳng chỗ Kháo Sơn Vương Điện Hạ cầu xin, nhưng lại sợ rằng ngài ấy sẽ yêu thích món đồ này không bỏ được, cho nên mới để hạ sách này đấy. Chỉ vì một khối đá huyền hoàng thôi sao? Người đứng trong sương mù không tin lời Khâu Phương. Đá huyền hoàng chỉ quý hiếm chứ không phải không thể tìm được. Hơn nữa sau lưng Khâu Phương còn có hai đại nhân vật Quảng Nhân và Hòa Sơn, làm gì đến nỗi chỉ vì một khối đá huyền hoàng mà liều lĩnh đến Kháo Sơn Vương làm loạn như vậy chứ? Thấy đối phương không tin lời mình, Khâu Phương lại nói tiếp: nếu như người vẫn chưa tin, vậy thì có thể cho ta mượn khối đá huyền hoàng kia trước, đợi sau khi ta chưa khỏi bệnh trên người, ắt sẽ trở về tạ tội với Kháo Sơn Vương Điện Hạ. Đến lúc đó Khâu Phương nguyện làm trâu làm ngựa bên cạnh Điện Hạ, ta thề với trời đất rằng như lời nói ra hôm nay tuyệt không nuốt lời. Đồ bên trong kho tàng đều là của cải riêng của Kháo Sơn Vương Điện Hạ, không phải chuyện mà ta có thể làm chủ. Dừng lại một chút, người đứng trong sương mù tiếp tục nói: có điều người trước sau hai lần tìm đến nhòm ngó kho tàng, lần đầu tiên ta để mặt đại phương sư không so đo với người, lần thứ hai lại còn dẫn theo người tới đây trợ giúp. Nếu được ta còn thả cho ngươi sống sót rời khỏi vương phủ, để khi Kháo Sơn Vương Điện Hạ trở về, ta cũng khó lòng ăn nói. Trong lúc nói chuyện, trên tay người này chậm rãi xuất hiện một thanh trường kiếm loe lên tia sáng lạnh. Ngay khoảnh khắc hắn định ra tay, Khẩu Phương bỗng nhiên nở nụ cười đầy cổ quái, nói với kẻ thần bí trước mặt mình: người cũng đã nói rằng ta mang người tới giúp, thật sự cho rằng chỉ một trận pháp nho nhỏ là có thể giam cầm bọn họ hay sao? Người không nên bắt cả hai người bọn họ vào cùng một chỗ. Khẩu Phương vừa nói đến đây, không gian phía trước và sau người nọ đột nhiên trở nên vặn vẹo kỳ quái. Kẻ thần bí phát hiện hai người kia đã phá được trận pháp của mình, biết bản thân không phải đối thủ của bọn họ, nên vội vàng xoay người đi về phía sau, định bỏ chạy thoát thân. Gần như cùng lúc hắn vừa quay lưng lại, từ trong bầu không khí vặn vẹo bỗng lao ra một thanh pháp khí, không phải đao, cũng không phải kiếm, đặt ngang giữa không trung, chỉ chờ hắn tự kê cổ mình vào. Hết chương 23. Chương 24. Người một nhà. Người đàn ông đứng trong sương mù kinh hãi dừng lại bước chân. Khoảnh khắc cổ hắn gần như tiếp xúc với lưỡi đao, thân hình mới đứng vững lại được. Lúc này toàn thân hắn ta đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng lùi lại phía sau. Trong khi kẻ này lùi lại thì Ngô Miễn cầm pháp khí Tham Lang cũng chậm rãi từ giữa không trung vặn vẹo bước ra. Y đưa mắt đánh ra đối phương một lượt từ trên xuống dưới, mà miệng nói bằng ngữ điệu đặc trưng của mình: trốn trốn tránh tránh, người không biết bản thân rất khó coi mà không dám gặp người sao? Trận pháp không tệ, tiếc là ngươi bắt sai người rồi. Sau khi Ngô Miễn xuất hiện, Quy Bất Quy cũng từ một góc khác trong không gian bị bẻ cong bước ra. Ông già cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: nhưng mà cũng thật là làm khó ngươi, một mặt phải làm con trai của Kháo Sơn Vương, một mặt khác còn phải trông coi mật thất cho hắn. Còn đứa con nuôi tốt như người ấy, ông già ta con nhận thế bao nhiêu cũng không chê đâu. Thế Quy Bất Quy nhận ra thân phận của mình, người đứng trong sương mù dứt khoát thu lại thuật pháp để lộ chân tướng diện mạo trước mặt hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hắn đúng là con trai nuôi của Dương Lâm mà sáng sớm nay mọi người đã gặp trước cổng thành. La Phương nhìn thấy người đánh đuổi mình chỉ là con trai nuôi của Dương Lâm, Khẩu Phương cũng có chút ngỡ ngàng. La Phương hiện thân, trước tiên hít sâu một hơi, sau đó đưa chân lùi dần về vị trí mật thất, lên tiếng nói với Quy Bất Quy: bao nhiêu năm nay tự nhiên xông vào vương phủ hết thảy có 5 lần, tổng cộng 19 người. Ngươi là người đầu tiên nhận ra ta, rốt cuộc ta đã để lộ sơ hở ở chỗ nào? Biết được để lộ sơ hở ở đâu thì bù lại thế nào? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng mình có cơ hội đền bù hay sao? Quy Bất Quy cười khà khà lại nói tiếp: nhưng mà cũng đừng nói ông già ta không nể tình. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể đi vào lấy khối đá huyền hoàng kia ra đây, thì ban ngày người sẽ ở trong thành làm tướng quân, ban đêm vẫn có thể ở trong vương phủ gõ mõ cầm canh gác đêm cho cha nuôi ngươi, sẽ không có kẻ thứ sáu nhận ra lai lịch của ngươi thế nào. Từ bao giờ đá huyền hoàng lại quý giá như vậy? Đá huyền hoàng của vương phủ ta đã nhìn qua, cũng không có gì đặc biệt xuất chúng. Ta biết Giang Hạ Vương Dương Sảng còn có một khối đá to gấp đôi, cả người đến chỗ hắn tìm thử xem sao. La Phương còn chưa nói xong, Ngô Miễn đột nhiên cười lại một tiếng, nhâm thang lang trong tay bổ một nhát về phía sau lưng La Phương. Một tiếng trầm đục vang lên, sau lưng là một trận pháp có thể giúp La Phương dễ dàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Lúc này đã bị chém thành hai nửa. Đây là trận pháp mà La Phương tạo ra với một ý đồ trong đó. Hắn lo lắng rằng một ngày nào đó trở mặt với Kháo Sơn Vương Dương Lâm thì trận pháp này sẽ là cứu cánh cuối cùng của mình, có thể rút lui khỏi vương phủ bất cứ lúc nào, Không ngờ đến cuối cùng vẫn bị Ngô Miễn vừa liếc mắt đã nhìn thấu, đi trước một bước chém nát trận pháp. Thấy sắc mặt La Phương trở nên khó coi, Quy Bất Quy biết hắn không còn đường lui nữa. Ông già cười khà khà một tiếng rồi nói với La Phương: ông già ta chỉ vừa mắt khôi đá huyền hoàng ở chỗ này thôi, nếu khôi đá khác ấy, dù tôn mấy cũng không bỏ được vào mắt. La Phương người vẫn còn do dự thì chúng ta sẽ tự mình đi tới. Nhưng mà nó thầm một câu thô thiển thì món nợ ban nãy người nhốt ông già ta và Ngô Miễn lại hình như chưa tính đâu đấy. Trong lời nói của Quy Bất Quy, La Phương nghe ra là có ý uy hiếp. Tuy rằng hắn là kỳ tài tu luyện thuật pháp hiếm có trên đời, có điều dù sao tuổi thọ cũng chỉ có hạn, thời gian tu luyện mới chỉ hơn 20 năm, làm sao có thể là đối thủ bậc đại tu sĩ như ông già này được. Do dự một lát, La Phương mới thở dài một hơi, giọng nói mang theo ngữ khí thỏa hiệp, khẽ khẽ đáp lời Quy Bất Quy: nghe cứ nói trước chuyện làm sao phát hiện ra sơ hở của ta đi đã. Ông già cười kha kha, lại lần nữa nói: ai cũng biết người và lão Dương Lâm quen biết nhau là bởi vì năm đó La Phương mới 9 tuổi đã cứu mạng Kháo Sơn Vương, đương tuổi tráng niên. Ông già ta thật sự nghĩ mãi không ra, một đứa trẻ mới 9 tuổi danh làm sao có thể cứu được một vị tướng quân cầm hàng ngàn binh lính trong tay. Sau đó khi gặp được người ở cổng thành mới đột nhiên hiểu ra người cũng là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Tình ra có lẽ là người đã dùng pháp khí nào đó cứu mạng sư huynh Dương Lâm của mình. Nói như vậy thì chuyện Khâu Phương thất bại trong tay kẻ đệ tử của Tịch Ưng Chân cũng có thể lý giải được, đúng không? Có điều thuật sĩ các ngươi cũng nghe thoáng thật đấy, rành rành là sư huynh đệ, sao đùng một cái lại biến thành cha con nuôi rồi ấy? Sư tôn Tịch Ưng Chân của các ngươi có biết không đây? Thì ra nguyên nhân không phải từ trên người ta. La Phương dường như chỉ để ý chuyện trên người mình có lộ ra sơ hở gì không. Nghe Quy Bất Quy nói vậy thì khuôn mặt căng thẳng liền thả lỏng hơn rất nhiều. Giữ lại một chút, La Phương nói tiếp: ta và Kháo Sơn Vương đích xác đều là đệ tử của Ứng Chân Tiên Sinh. Có điều quy tắc thu đồ đệ của Ứng Chân Tiên Sinh hẳn là các ngươi cũng đã nghe qua rồi. Lão nhân gia ngài ấy mỗi lần chỉ nhận một đệ tử, truyền thụ tài nghệ xong thì cũng đã đệ tử ra khỏi tông môn. Ta và Kháo Sơn Vương đều trở thành phế đồ theo kiểu như vậy. Nó là đồ đệ cùng một thầy cũng được, mà nói không quan hệ gì cũng chẳng sao. Thuật pháp của Dương Lâm vốn không mạnh bằng ta, thế nhưng ông ta có tôn xưng Kháo Sơn Vương dưới gối, lại không có con thừa tự, cho nên mới thương lượng với ta lấy danh nghĩa cha con đối đãi. Sau này ông ta 100 tuổi quy thiên, vương vị Kháo Sơn Vương và chức danh tổng quản Sơn Đông sẽ giao cho ta nắm giữ. Nghe La Phương thừa nhận mình là đệ tử của đại thuật sĩ, trên mặt Quy Bất Quy liền nổ ra nụ cười cổ quái. Đợi đến khi La Phương trình bày xong, ông già mới cười nói: nếu người đã nhận mình là đệ tử của đại thuật sĩ, vậy thì chúng ta cũng không cần cần vấn cái chuyện Dương Lâm với ngươi vừa là cha vừa là đồng môn nữa. Thời điểm La Phương người bái làm môn hạ học nghệ dưới tòa Ứng Chân Tiên Sinh, có từng nghe qua ông ta có một đứa con nuôi tên là Nhậm Tam không? Nào, nhận xâm ngươi qua đây, nói cho La Phương nghe xem ngươi và Ứng Chân Tiên Sinh có quan hệ gì. Ngươi là Nhậm Tam? Sở dĩ lúc trước Tịch Ưng Chân thu nhận La Phương làm đồ đệ là bởi vì hắn khi còn nhỏ có mấy phần giống với dáng vẻ của nhóc Nhậm Tam. Đáng tiếc sau này La Phương dần trưởng thành, những đường nét hao hao với nhóc Nhậm Tam cũng ngày càng ít đi. Khi đó Tịch Ưng Chân cũng liền không từ mà biệt bỏ rơi người đệ tử này. Mà La Phương lại không như Dương Lâm thích nghe ngóng mấy chuyện bát quái trong giới tu tiên, cho nên vừa rồi nghe nhắc đến tên Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Hàn Công không biết là ai. Bọn ta là nhân sâm đứng đắn, không thể thấy giống mà nhận bừa con nuôi. Nhóc Nhậm Tam dùng một câu chặn họng La Phương, lại tiếp tục nói: lần sau gặp được ông Bô Tịch Ứng Chân đấy, phải khuyên ông ấy không thể thu nhận đệ tử lung tung nữa. Gặp người nào cũng thu, bây giờ là đệ tử chứ không biết được ấy, khi nào lại thành sư đệ đâu. Nhóc Nhậm Tam trong lúc nói chuyện còn cố ý vô tình để lộ ra khí tức nhân sâm tinh của mình. La Phương nghe xong chỉ cười khổ một tiếng, quay sang đối với đám người và yêu này: thế này thì là lũ lụt ngập miếu Long Vương rồi hay sao? Thật không ngờ Nhậm Tam huynh đệ mà Ứng Chân tiên sinh luôn miệng nhắc tới lại đang đứng ngay trước mắt. Đá huyền hoàng đúng không? Trong kho tàng của Dương Lâm còn có không ít kỳ chân dị bảo. Nhậm Tam huynh đệ thích thì cứ việc cầm đi, coi như là ta và Dương Lâm hiếu kính Ứng Chân tiên sinh. Lũ lụt ngập miếu Long Vương, tục ngữ dân gian Trung Quốc. Long Vương là người cai quản tình hình mưa gió bão lũ, mà nước lũ lại dâng ngập cả miếu Long Vương. Y nói người một nhà vì hiểu lầm mà không nhận ra nhau. Trong lúc nói chuyện, La Phương đã nghiêng mình nhường đường cho nhóc Nhậm Tam đi qua cửa, sau đó tự tay mở ra cơ quan mật thất ngay trước mặt mọi người. Liền thấy mặt đất phía sau cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một lỗ thủng qua cầu thang dẫn xuống phía dưới. La Phương thi triển phép khống hỏa, tạo ra một chuỗi cầu lửa soi đường, rồi tự mình chủ động bước xuống trước, vừa đi vừa nói: Nhậm Tam huynh đệ đi theo ta, thấy thứ gì vừa mắt cứ nói nha. Bên ngoài chỉ là mấy thứ đồ vàng bạc ngọc đá phàm tục ấy, bên trong mới là thiên tài địa bảo quý giá. Đây, miếng băng phách hùng này, Nhậm Tam huynh đệ cầm lấy đi, cái này để cho tán tiên dùng là tốt nhất. Nhìn thấy giải cỏ như ý bên kia không? Nghe nói Yêu Sơn cũng đang tìm kiếm món bảo vật này đấy. Cỏ long dâm bên kia có công dụng tráng dương. La Phương vừa nói vừa không ngừng đem thiên tài địa bảo nhét đầy vào thay thằng nhóc Nhậm Tam. Hắn giống như biến thành một người khác, lúc trước liều cả cái mạng cũng phải ngăn cản Quy Bất Quy đi vào mật thất, bây giờ thì lại coi bảo vật như đống phế phẩm không đáng tiền, một hai nhất quyết nhét cho nhóc Nhậm Tam. Đi thẳng một đường đến một cái bàn dài, La Phương dừng lại cầm một khối đá màu vàng to bằng nắm tay, không mấy hút mắt lên. Rồi hắn lại nhét khối đá đó vào vòng tay nhóc Nhậm Tam, gần như đã không chứa thêm được đồ gì nữa. Đây chính là đá huyền hoàng mà các ngươi muốn tìm. Toàn bộ mật thất chỉ có một khối đá huyền hoàng này thôi. Nhậm Tam huynh đệ, ca ca khuyên ngươi một câu, bên kia chính là một viên long thổ châu hàng xịn đấy. Long thổ châu thì để lát nữa hắn xem. Quy Bất Quy vừa nói vừa chạy tới gần, cầm lấy đá huyền hoàng từ trong vòng tay Nhậm Tam lên, lật trước lật sau quan sát một hồi, rồi ném nó cho Khâu Phương đứng phía sau đang trợn to hai mắt, nói: nhìn thế nào cũng là một khối đá vàng khẻ. Đi, là Phương người dẫn chúng ta đi xem một chút viên long thổ châu mà ngươi nói trông như thế nào. Đó là nội đan của chân long, đồ xịn hàng thật đấy hả? Hết chương thứ 24. Chương 25 ở lại. Khâu Phương cầm đá huyền hoàng trong tay ngắm nghía thật tỉ mỉ, nhảy lúc La Phương không chú ý liền đưa tay làm dấu ra hiệu cho Quy Bất Quy, ý nói đây đúng là đá vá trời. Lâu này ông già mới cười kha kha mà nói với La Phương: hòm hòm vậy là được rồi, cũng không thể làm khó ngươi quá. Ông già ta đã biết lòng hiếu thảo của La Phương ngươi, cho tới khi gặp lại đại thuật sĩ nhất định sẽ nói vài lời tốt đẹp về ngươi trước mặt ông ta. Biết đâu ông ta sẽ thấy phấn khởi lại lần nữa, thu người vào tông môn cũng không biết chừng. Nghe thấy Quy Bất Quy nhắc tới Tịch Ưng Chân, biểu cảm của La Phương liền tỏ ra hưng phấn. Nhưng bình tĩnh lại một lát, hắn lại nói tiếp: đã nhiều năm rồi, ta ta cũng không còn hy vọng chuyện xa vời đó nữa đâu. Chẳng qua nếu có cơ hội, vẫn muốn được mời Ưng Chân tiên sinh trở lại đây làm khách một phen. Cười về lão Dương Lâm, từ anh em thành cha con còn chưa đủ nghiện hay sao? Còn muốn lôi kéo ông Bô nhà bọn ta vào nữa? Nhóc Nhậm Tam nghe đến đây thì không nhịn được nói: có phải các người muốn nói theo Lưu Quan Trương thời Hán Mạt kết nghĩa vườn đào không? Không phải nhân sâm bọn ta nói người chứ? Âm mưu nhà bọn ta gọi các ngươi một câu nhị đệ tam đệ, hai người các ngươi có dám đáp không? Nhậm Tam huynh đệ, ta và Kháo Sơn Vương dù có to gan đến đâu cũng không dám làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Sau khi biết rõ về những người này, La Phương liền được biến thành con người khác, chỉ cần định nó tiếp tục nói: năm đó Ưng Chân tiên sinh đã tính tuổi thọ cho ta và Kháo Sơn Vương, hai chúng ta đều không phải người trường thọ có thể sống mấy trăm năm. Nếu có thể gặp lại Ưng Chân tiên sinh một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay, đã là trời cao ban ân huệ cho chúng ta rồi. Còn chuyện được gia nhập lại tông môn hay gì gì đó chỉ là mơ ước viển vông mà thôi. La Phương ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể nhìn ra La Phương đang cần lực, định bỡ nhóc Nhậm Tam vừa nói chuyện vừa tiếp tục nhét thêm hàng đống thiên tài địa bảo vào trong lòng thằng nhóc. Có điều những thứ này nhóc Nhậm Tam đã trông thấy nhiều rồi, chất bờ bãi hàng đống trong động phủ của Quy Bất Quy. Đá va trời đã có trong tay, Khâu Phương và Quy Bất Quy cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Cuối cùng sau khi khách khí với La Phương vài câu, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy liền rời khỏi mật thất. Vô gì La Phương còn muốn giữ bọn họ ở lại thành Đăng Châu thêm mấy ngày, nhưng tổ hợp người và yêu này đã quyết ý rời đi, La Phương cũng chỉ đành đích thân tiên bọn họ ra khỏi thành Đăng Châu. Nhìn thấy cố xe ngựa mà bọn họ đi tới qua mức nghèo nàn, La Phương tự mình làm chủ, lấy xe ngựa chuyên dụng của Kháo Sơn Vương đưa cho mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. So với xe ngựa tráng lệ của hiệu buôn Tứ Thủy trước đó, xe ngựa của Kháo Sơn Vương lại càng thêm hoành tráng trang trọng. Hiệu buôn Tứ Thủy nói thế nào cũng chỉ là một nhà buôn có tiền, chuyện ăn ở đi lại vẫn không dám qua mức phô trương, cho nên so sánh ra thì khi thế và mức độ xa hoa vẫn còn kém xe ngựa của Kháo Sơn Vương một bậc. La Phương đích thân dẫn đường, làm theo quy cách khi đưa Kháo Sơn Vương ra ngoài du ngoạn, tiến bọn họ ra đến tận 30 dặm ngoài thành. Cuối cùng vẫn phải để nhóc Nhậm Tam lên tiếng, hắn mới tỏ ra lưu luyến không thôi mà dẫn người quay trở về thành Đăng Châu. Sau khi La Phương rời đi, Khâu Phương mới đem khối đá vá trời có vẻ ngoài giống hệt đá huyền hoàng giao lại vào tay Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc nhìn cả buổi trời cũng không cảm thấy hai loại đá này có gì khác nhau. Quy Bất Quy nhận ra nghi hoặc của Ngô Miễn, chỉ cười tủm tỉm chỉ vào viên đá vá trời trên tay y nói: đá vá trời có tổng cộng 7 màu, trùng hợp là màu vàng của đá vá trời lại giống ư như màu vàng của đá huyền hoàng, chỉ là bảo khí của đá huyền hoàng chỉ hiện lên trên bề mặt, còn bảo khí của đá vá trời thì ẩn ẩn từ trong ra ngoài đều có, không cẩn thận sẽ nhìn không ra đâu. Cái này chính là sở đoạn của Ngô Miễn. Dường như chỉ cần gặp phải chuyện gì có liên quan đến vấn đề luyện đan, luyện khí là y đều kém hơn Quy Bất Quy một bậc. Bảo khí gì đó mà ông già nói, nam nhân tóc bạc hoàn toàn không nhìn ra. Trong lúc Ngô Miễn còn đang tò mò lật đi lật lại khôi đá, tìm kiếm cái gọi là bảo khí mà chẳng ai biết gì, Bạch Vô Cầu đang đánh xe bên ngoài đột nhiên mở miệng nói: bây giờ muốn đi đâu, mời kẻ đó bỏ câu đi xem nào. Đằng trước là lối rẽ rồi, muốn về Trường An hay là đi Tế Nam? Không nói gì thì ông đây đến quận Nam Hải. Quy Bất Quy nói xong thì quay sang nhìn Khâu Phương ngồi đối diện mình, thấy hắn không có ý kiến phản đối mới tiếp tục quay ra nói với con trai nhặt nhà mình: trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi cái đã, thuận tiện hỏi thăm xem bến cảng ở Nam Hải của hiệu buôn Tứ Thủy đã sửa chữa hoạt động lại chưa. Nếu bến cảng kia đã mở lại rồi thì chúng ta dùng độn pháp chạy tới. Chỉ tiếc cái cỗ xe ngựa vương giả này vừa mới tận hưởng chưa được bao lâu. Nếu mới tận hưởng chưa được bao lâu, vậy thì chúng ta cứ ngồi tiếp đi. Khẩu Phương khẽ mỉm cười một cái, tiếp tục nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đá va trời đã ở trong tay, trừ khi Đại Phương Sư Tử Phúc tự mình trở về, không thì ta cũng không nghĩ ra được kẻ nào có thể cướp nó khỏi tay hai vị tiên sinh. Nếu đang như vậy, sao chúng ta không tiếp tục ngồi xe ngựa thong thả mà đi, ngắm nhìn phong cảnh dọc đường cũng hay mà. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều nghe ra ý khác trong lời nói của Khâu Phương. Hắn đã là người chết cố tình sống lại, sau khi dao đá vá trời tới tay Tử Phúc, cũng không dự định quay trở lại nữa, chỉ muốn trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời ngắn ngắm nhìn lại quang cảnh trên đất liền. Nam nhân tóc bạc và ông già liếc nhìn nhau một chút, Quy Bất Quy tủm tỉm cười nói: dù sao ông già ta cũng không nóng vội đi gặp lão già Tử Phúc kia, tới muộn mấy ngày thì muộn vậy. Nói là mấy ngày, nhưng đến khi xe ngựa tới được bến cảng quận Nam Hải thì đã là chuyện của một tháng sau. Cùng may hiệu buôn Tứ Thủy đã khai trương trở lại, nơi này lại trở về quang cảnh tấp nập phồn hoa trên bến dưới thuyền. Nếu Lục Trường không chính mắt chứng kiến cảnh tượng bến cảng bị đốt cháy tan hoang, thì ngay cả lão cáo già như Quy Bất Quy cũng không thể điền ra được có gì bất đồng. Khác biệt duy nhất chỉ là thiếu đi con thuyền lớn và luôn neo trên bến chờ bọn họ điều động sử dụng bất cứ khi nào. Muốn ra biển, Quy Bất Quy chỉ có thể dùng biện pháp cũ, bỏ vàng dòng bạc trắng ra thuê một con thuyền lớn, chỉ là cần thêm 2 ngày để chiêu mộ thuyền viên và mua sắm đồ dùng dự trữ. Tranh thủ thời gian 2 ngày này, Khẩu Phường vẽ lại hải đồ đi ra Đông Hải, đem bản đồ giao cho Quy Bất Quy. Khẩu Phường khẽ mỉm cười nói với ông già: Quy tiên sinh, bây giờ hải đồ đã giao cho ngươi, ta còn một việc nhỏ muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Quy Bất Quy đoán được Khâu Phương muốn làm gì, trầm mặc hồi lâu rồi vẫn lắc đầu nói: việc nhỏ này của ngươi không phải việc mà ông già ta có thể giúp được. Ông già ta biết ngươi muốn làm gì, chuyện như vậy ông già ta chưa từng nhúng tay. Khâu Phương à, ngươi cũng đừng làm khó ông già ta. Nếu còn người nào thích hợp hơn, ta cũng sẽ không tới làm phiền Quy tiên sinh. Khâu Phương vẫn giống như không có việc gì, nhẹ nhàng cười đáp: không phải Quy tiên sinh định để Ngô Miễn làm chuyện này đây chứ? Việc nhỏ như vậy tốt nhất đừng nên làm phiền y thì hơn. Để tình nghĩa từng có thời gian quen biết, vật mọc Quy tiên sinh giúp ta việc này đi. Nếu thật cần thiết, ta đều đã chuẩn bị xong, ngươi chỉ cần động một ngón tay là được. Trong lúc Khâu Phương nói chuyện, một cơn gió lớn từ biển thổi vào, thổi bay quần áo của Khâu Phương, làm lộ ra cơ thể bên trong đã thối nát hơn phân nửa. Để thấy tình trạng này, Quy Bất Quy thở dài một tiếng nói: ai, không phải ông già ta nói ngươi chứ, thật ra loại chuyện này vẫn nên để Tử Phúc làm là tốt nhất. Chuyện của phái Phương Sĩ là do lão già đó thiếu nợ ngươi, cần nhắc thêm đi nhá, thuận tiện có thể gặp lại Đại Phương Sư một lần. Ta bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn có mặt mũi nào đi gặp Đại Phương Sư? Khẩu Phương cười khổ một tiếng lại nói tiếp: chuyện ở trên đất liền thì vẫn nên giải quyết ngay trên đất liền đi. Ta đi trước chuẩn bị một chút, một canh giờ sau ta ở ngoài bến cảng chờ đợi đại giá. Dứt lời, Khẩu Phương không để ý tới Quy Bất Quy vẫn còn đang bối rối, xoay người đi ra khỏi khu vực bến cảng. Quy Bất Quy nghĩ đi nghĩ lại vẫn đi tìm Ngô Miễn và hai con yêu quái nói: Khâu Phương không muốn cùng chúng ta ra biển, hắn muốn được ở lại đất liền. Chuyện của hắn sao lại đẩy lên đầu bốn người chúng ta vậy? Ông già, Phương Diện các ngươi đều có cái tật xấu này sao? Bách Vô Cầu vừa nghe tên đó liền trợn trừng mắt lên, lại bám giết không tha mà nói tiếp: Tử Phúc như vậy, Quảng Nhân Hỏa Sơn cũng như vậy, Không ngờ đến cả Khâu Vương còn coi như vừa mắt một chút. Cũng như vậy luôn, bọn họ cứ nhảy đầu với người nhà chúng ta ra để khi dễ là sao nhỉ? Ông già, việc này không được đâu. Chuyện của hắn cơ mà, hắn không đi thì chúng ta cũng không đi nữa. Còn trẻ ngốc nhà ngươi nghe không hiểu sao? Ở lại nơi này chính là bỏ mạng lại ở đất liền. Đại nạn của Khâu Phương đến rồi. Hết chương thứ 25. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.